Kiếm tốt quá hà. Chương 647, tham thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chân nhân vỗ tay mà cười. Hỏi thật hay, đây mới là tính thực chất nội dung. Cũng là chúng ta hao phí thời gian cuối cùng đem chứng minh. Nếu như kiếm bản phương thức tại tu luyện mấy trăm năm về sau, có thể đạt tới cùng hộp kiếm phương thức một dạng gia linh xác suất, hắn liền sẽ là một loại cùng hộp kiếm phương thức ngang ngửa kiếm đạo phương hướng. Có thể đại lực mở rộng, hai loại phương thức sánh vai cùng, tùy vào tu sĩ tự chọn. Nếu như kiếm bản phương thức cuối cùng không có khả năng sinh ra kiếm linh, chỉ có truyền thừa tại đệ tử hậu bối đặc điểm, ta phỏng đoán dùng chân quân nhóm ánh mắt, bọn hắn liền sẽ không cho phép kiếm bản phương thức đại hành kỳ đạo. Tối thiểu nhất tại trung đê giai tầng sẽ ngăn chặn, bởi vì đây là cái cổ vũ trung đê giai đoạn tu sĩ lười biếng phương thức. Có hay không kiếm linh, đối phi kiếm ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Về điểm này ngươi nhưng thật ra là rõ ràng nhất. Nếu như đem một viên nắm giữ kiếm linh phi kiếm bản thành kiếm bản đâu? Lâu Tiểu Ất yếu ớt hỏi. Nam chân nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Đây chính là ta nói là cái gì chỉ cho phép ngươi bàn một viên phi kiếm nguyên nhân. Kiếm linh không dễ có. Không thích hợp cầm đi mạo hiểm. Nam chân nhân từ đầu đến cuối cũng không có nâng như thế nào tại cảnh giới vượt qua chính mình tồn tại trước mặt thế nào bảo trì xuất kiếm thông. Thuận vấn đề. Một mặt là không hỗ trợ loại này lỗ mãng hành vi. Một phương diện khác thì là bởi vì cái này đề cập tới đồ vật quá phức tạp. Là cái cần tổng hợp cân nhắc vấn đề. Không cách nào đơn độc lấy ra tương đối. Tựa như Lâu Tiểu Ất. Hắn tại hải thú trong bụng tựu bất lực. Nhưng ở chính khâm pháp sư trước mặt tựu không chút phí sức. Là hải thú thực lực còn tại chính khâm phía trên. Hiển nhiên không phải nguyên nhân này. Là bởi vì hoàn cảnh lúc ấy. Tại hải thú đặc biệt tiểu bộ trong không gian, hắn thừa nhận trình độ lớn nhất cảnh giới áp lực, mặt khác ba tên tam thanh tu sĩ cũng giống vậy. Cho nên, kỳ thật không có định luận. Đối lý ra từ, chúng ta không làm có tội định luận. Luận sự, tại kiếm bàn một chuyện bên trên hắn là có công. Ta sẽ an bài người dẫn hắn quen thuộc Hào Sơn, thỏa đáng tiếp xúc cơ sở tính công pháp. Sau đó chúng ta đem hết thảy giao cho thời gian. Hy vọng hắn có thể toàn thân toàn ý đầu nhập Hào Sơn hàng ngũ. Bằng vào ta cá nhân kinh nghiệm, tại dưới đại bộ phận tình huống, hắn đối cái di tích kia hứa hẹn sẽ theo thời gian mà phai nhạt. Cuối cùng không phải cảm đồng thân thụ đồ vật, không có bản thân thù hận, ngắn ngủi một tờ di ngôn, thì như thế nào chống qua một môn phái đối với hắn ân huệ. Còn là mấy năm mấy chục năm trợ giúp. Ở chỗ này, hắn sẽ có khởi đầu mới. Bằng hữu mới, mới sư trưởng, thậm chí mới đạo lữ. Sẽ hình thành một cái ai cũng tránh thoát không rơi vòng tròn. Đem hắn thật chặt bao vây. Hắn đầu tiên biết ẩn nhẫn. Sau đó sẽ do dự. Sẽ thất lạc, lại bởi vì tình thế khó xử mà tinh thần hoảng hốt. Sau đó sẽ tại cân nhắc bên trong làm ra lựa chọn. Triệt để quy thuận Hào Sơn. Thu được tân sinh. Chúng ta cho rằng. Đây chính là thu được đạo tâm quá trình. Lâu Tiểu Ất nhìn xem cái này cay độc giảo hoạt. Nhìn thấu nhân tâm lão gia hỏa. Rất may mắn đây là hắn sư trưởng. Vậy nếu như hắn không có hoàn thành dạng này đạo tâm đâu. Lão chân nhân thần sắc bất biến. Vậy nói rõ hắn không có tu đạo tiềm chất. Người là ngươi mang tới. Ngươi liền phải phụ trách xử lý. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Tốt a, việc bẩn để ta làm. Ai bảo ta diễn chính là lưu manh đâu. Về đến động phủ, ngoài ý muốn phát hiện động phủ cũng đã biến sạch sẽ gọn gàng. Tựu liền mặt sàn đều sát quang minh sáng lạn. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất. Trong bình hoa có mới hái tuyết liên. Những vật này đều là nguyên chủ nhân lưu lại. Hắn cũng không có triệt. Bất quá bây giờ thoạt nhìn quả thật làm cho người cảnh đẹp ý vui. Băng khách tên kia, đây là trở về thăm người thân. Tông môn đối với cái này quy củ rất nghiêm. Không có hiên viên chiêu lệnh, không có hắn cái kia thảo nguyên sư phụ cho phép, hắn cũng không có khả năng tự mình trở về. Lần này thiên đảo vực một hành, thu hoạch rất lớn, kiếm bản đối với hắn ý nghĩa, còn cho người khác bất đồng. Bởi vì hắn là không sai kiếm linh, hắn rất coi trọng tại cường đại tồn tại trước mặt có thể xuất kiếm cái này đặc chất. Ta có thể xuất kiếm, cùng ta sợ, cái này cũng không mâu thuẫn. Nhất định phải nắm giữ năng lực phản kháng. Liền lật không được bàn, cũng phải cấn ngươi một miệng răng. Mặc dù nam chân nhân không nói, nhưng dùng hắn kim đan mấy chục năm kiến thức, còn là có thể đại khái đánh giá ra chính mình vì sao không ra được kiếm. Đơn giản liền là bên trong bí tràng cùng bên ngoài khống tràng khác biệt mà thôi. Bên trong bí tràng liền là tu sĩ hạch tâm nhất tự kiềm chế khu vực. Đơn giản tới nói, liền là tu sĩ chính mình thân thể. Cái này cũng là tu sĩ cường đại nhất khí tràng lĩnh vực. Tỉ như tại hải thú trong dạ dày, hắn liền là tại nhân gia bên trong bí trong tràng. Mà cái hộp kiếm của hắn thuộc về bên ngoài khống tràng, không ở phía sau thể bên trong, mà là dựa vào trên lưng, dựa vào pháp lực cùng tinh thần kênh liền. Một khi rơi vào giống hải thú cái bụng dạng này thượng cảnh bên trong bí trong tràng, tự nhiên cũng liền không ra được kiếm. Nhưng nội kiếm kiếm hoàn liền là thuộc về bên trong bí tràng. Chỉ cần kiếm tu cỗ kia ý chí bất khuất còn tại, tựu nhất định có thể xuất kiếm. Hắn tạm thời không cách nào thanh phi kiếm làm tiến vào ý thức hải của mình bên trong. Tựa như nội kiếm dạng kia, nhưng kiếm bản tồn tại lại có thể nhượng hắn thanh phi kiếm lộng tiến vào trong đan điền. Đồng dạng là bên trong bí tràng, liền có thể không nhìn cảnh giới uy áp xuất kiếm. Hắn nhất định phải chỉ ít có một viên phi kiếm ở vào toàn hoàn cảnh kích phát trạng thái, mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Tại hải thú trong bụng cái chủng loại kia thể nghiệm thực sự là quá tệ. Hoàn toàn không tự chủ được trạng thái. Đối kiếm bàn vật này, luôn luôn đối kiếm có trời sinh trực giác, hắn cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì. Sở dĩ nhắc nhở nam chân nhân, chính là kiếm bàn dạng này thể hệ có thể hay không tạo thành trung đê giai kiếm tu lười biếng dựa vào. Đem lực chú ý từ tự thân trong tu luyện, chuyển rời đến đối tiền bối sư trưởng ban xuống kiếm bàn không làm mà hưởng bên trong. Hắn nói cục là dài bằng ngón tay xa, tâm lý phương diện bên trên cục, mà không phải kiếm bàn thuật bản thân. Chờ đợi chân quân các sư tổ lấy ra cái phương án. Đây là cái quá trình khá dài, động một tí dùng trăm năm mà tính. Cũng là đối tông môn tương lai phụ trách thái độ. Nhưng đối với hắn cá nhân tới nói, quá lề mề, không chờ nổi. Tại cẩn thận cân nhắc bên trong, hắn quyết định dùng tứ quý tới làm cái này thí nghiệm. Cái này cũng là cùng hắn lâu nhất kiếm linh, cũng là ngũ hành kiếm linh một trong. Thế nào bàn, hắn cũng sẽ không giống tại xung tiêu các dạng kia, tìm một đống chân quý ngũ hành tài liệu đến giúp đỡ hoàn thành quá trình này. Lúc trước làm như vậy chỉ là vì nhượng nam chân nhân nhìn càng rõ ràng. Lại không phải chính xác bàn kiếm phương thức. Vì tránh né trong quá trình này không thể khống, hắn quyết định tự thuần tí sử dụng chính mình ngũ hành lực lượng tới bàn kiếm. Quá trình này tất nhiên sẽ rất chậm, nhưng thắng ở có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ tiến trình. Tại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lúc có thể đệ nhất thời gian cắt đứt, còn thuận tiện rèn luyện chính mình ngũ hành năng lực, thời gian của hắn còn rất sung túc. Đầy đủ hắn hoàn thành một chút độc thuộc về mình ý nghĩ. Quá trình đối có nhất định ngũ hành năng lực tu sĩ tới nói cũng không tính là quá phức tạp. Đầu tiên là thao túng chính ngũ hành lực lượng thuận kim đồng hồ bàn cong phi kiếm. Tại phi kiếm bản thân khúc lực đạt tới ngũ hành lực lượng cân bằng lúc đình chỉ. Sau đó từ từ buông lỏng phi kiếm. Lại sử dụng nghịch ngũ hành lực lượng nghịch kim đồng hồ bàn. Thẳng đến bàn bất động mới thôi. lại từ từ khôi phục. Như vậy chính bản phản bản. Theo thời gian trôi qua, ngũ hành lực lượng gia tăng. Phi kiếm duy nhất một lần cong góc độ càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng cũng có một ngày. Phi kiếm bị hoàn toàn bàn thành chặt chẽ một đoàn. Hình thành một cái cỡ nhỏ ngũ hành chi nhãn. Thành phi kiếm xem như trận nhãn đưa vào trong đó. Liền có thể co lại thành giới tử. Tùy vào tu sĩ tùy tiện thu xếp. Cách chương.